Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 199, Danzo làm chuyện ngu ngốc. Si Phong, người cho ta đề cử người kia không được a? Hắn lần đầu tiên thực nghiệm thiếu chút nữa đem nghiên cứu của ta thất làm hỏng. Danzo khí cấp bại phôi đi vào Si Phong phòng làm việc. Nhất thời liền là hướng về phía Si Phong một trận tàn nhẫn nhóm. Nhưng mà Si Phong chỉ là trở về lấy một loại nhìn rừng bút một dạng nhãn thần. Trực câu câu theo dõi hắn. Sao? Làm sao vậy? Danzo sửng sốt, có điểm ngây người. Người là thế nào tìm hắn? Si Phong không trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu nói. Làm sao tìm được? Vậy khẳng định là chờ hắn tan học trên đường. Sau đó để gốc ám bộ đem hắn mang về. Danzo không chút do dự nói. Sau đó khả năng cảm thấy như vậy quá mức đơn giản thô bạo. Nói ra khả năng có điểm khiến người ta hiểu lầm. Liền lại bỏ thêm một câu. Yên tâm, là hắn tự nguyện. Ta để gốc ám bộ với hắn mảnh nhỏ nói tỉ mỉ. Yakushi dã là vũ nơi đó ta cũng truyền đi tin tức. Biểu lộ thái độ, ta là rất có thành ý. Danzo nói, không khỏi lại có chút phát hỏa. Thật là, hắn chính là Danzo a, Shimura Danzo, tại nhẫn giới không ai không biết không người không hay hắc ám đại danh từ. Thật vất vả vạn phần thành ý tới một lần bình thường giao lưu. Bình thường mượn hơi, bình thường hứa hẹn, kết quả ngươi đặc biệt mã còn thất bại. Ta thật tình muốn đem cái kia lãng phí rất nhiều ta tốt không phải dễ được tế bào mặt hàng làm. Thịt rồi, Danzo hung tợn nói, hiển nhiên hắn cũng không phải là không có nói đùa, chỉ là Si Phong cái kia nhìn rừng bút ánh mắt còn không có thay đổi. Thậm chí càng đậm một điểm, ân, người nói một chút tỉ mỉ, trước cùng Yakushi dã là vũ thương lượng xong, sau đó đem Yakushi Kabuto mang về a. Phía trước vì sao không mang về đi? Danzo tròng mắt hơi hít, kỳ quái nói. Si Phong, người ngu rồi a. Phía trước Yakushi Kabuto không phải còn đang đi học đó sao? Ta như thế trực câu câu phái người tới không phải sẽ để người chú ý sao? Si Phong lúc này đây cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp chính là rít lên một tiếng. Người đặc biệt mã còn biết nhân ra còn đang đi học a. Người đặc biệt mã còn biết nhân ra còn chưa trưởng thành. Là có người dám hộ Yakushi dã là vụ đó a. Orochimaru làm cái này thực nghiệm thời điểm đều bao lớn. Đồ đệ cũng có thể làm Hokage. Yakushi Kabuto đâu? Hắn ninja trường học còn không có tốt nghiệp đâu. Si Phong khó có thể tin. Dùng một loại xem so với rừng bút còn rừng bút ánh mắt nhìn Danzo. Người đặc biệt mã hôm nay là chuyên môn tới trêu đùa ta sao? Ta còn có việc đây. Không có thời gian với ngươi cãi cọ. Danzo mặt già đỏ lên. Nhất thời lúng túng muốn chết. Thật sự là nội tâm hắn quá nghĩ đến Senju tế bào. Thậm chí ngay cả Orochimaru loại này bị hắn xa lánh hãm hại đi ra hỏa đều muốn lại lôi kéo về tới. Chớ đừng nói chi là mình cũng có một tia thành công hy vọng. Nhất là cái thiên phú này thoại ngữ hay là từ Si Phong trong miệng nói ra được. Nhất thời liền gia tăng rồi độ tin cậy. Sau đó ở nơi này vài loại tình cảm giao thoa trong. Tên ngu ngốc này dĩ nhiên trực tiếp đem thực nghiệm đều giao cho Yakushi Kabuto một cái bất quá 6-7 tuổi, còn đang đi học hài tử tới tiến hành. Thông minh này, sợ rằng so với tín ngưỡng cái gì đại sư A, khai quang A các loại ngu ngốc đều được không đi nơi nào. Ta nói hắn thiên phú không thua gì Orochimaru. Thế nhưng thiên phú không phải là thực lực. Loại này cảm thấy sự tình ngươi cũng không biết. Ngươi sống uổng đã nhiều năm như vậy a. Si Phong tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái. Danzo xấu hổ càng sâu. Hắn cái này không phải tin tưởng Si Phong rồi sao? Nếu không, hắn làm sao có thể để một đứa bé tới tiến hành thực nghiệm? Tin tưởng Si Phong, mình cũng là chờ đợi thành công. Hai người cùng cộng lại. Dĩ nhiên hắn loại này lão gian cự hoạt nhân vật đều mê con mắt. Ân, cái này, cái kia, hắn ấp úng, trong chốc lát nói không ra lời ngữ. Cút cho ta. Ta không có thời gian cùng ngươi trò chuyện thứ ngu ngốc này. Đề tài của Si Phong phịch một tiếng vỗ bàn một cái. Ta đây phải đi tìm người bồi dưỡng hắn tế bào phương diện tri thức. Danzo không nói nữa. Tìm cho mình một cái lấy cớ. Ảo não ly khai Si Phong phòng làm việc. Si Phong từng ngốn hơi thở. Cái này dừng bút mánh khóe kém chút tức giận hắn xảy ra vấn đề. Ân, nơi đó vấn đề đâu? Thiếu quá khoảng khắc, Si Phong phòng làm việc dưới mặt bàn bỗng nhiên toát ra một cái đầu. Tóc đỏ rực nói cho chúng ta biết. Cái này không phải vẫn thích làm phòng làm việc tình tiết mi nai. Chủ nhân, Hương Lân nỗ lực nuốt một cái. Kết quả làm cho nàng một hồi ho khan. Không sai, không sai. Đáng chết kia Danzo, kém chút tức giận ta đều giả dối. Si Phong gật đầu, ý bảo Hương Lân đi ra. Hương Lân nghe lời từ dưới bàn bò ra ngoài. Trên người nàng còn ăn mặc thất linh bát lạc y phục. Hổn hển mang thở gấp. Hương hãn lâm ly, bởi vì phía dưới không gian không lớn. Nàng chỉ có thể co giúp ở nơi đó. Còn phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Khiến cho nàng tràn đầy mồ hôi. Đã thấu vốn cũng không nhiều y phục. Mà khi nàng từ dưới bàn chui ra ngoài thời điểm. Còn có một cái thật dài đuôi ngựa nhẹ nhàng đảo qua dọc theo bàn. Không sai. Si Phong nhếch miệng lên. Mang theo một cỗ nụ cười. Một cỗ chính mình bồi dưỡng được thành quả kiêu ngạo. Bởi vì lúc này Hương Lân hoàn toàn triển khai hiện tại Si Phong trước mặt thời điểm. Của nàng trong lúc lơ đảng nhấc lên chéo quần cũng là triển lộ ra như thế một hàng chữ. Si Phong dành riêng quy, tự thể không lớn, thậm chí có chút ít, có điểm loạn, nhìn qua còn có chút giống như là thuận tay vẽ xấu. A, Hương Lân chú ý tới Si Phong ánh mắt, nhất thời dùng hai tay đem nơi đó che. Si Phong nhất thời liền lộ ra nụ cười. Cái này không thể được a. Dĩ nhiên tại ta cái này cái chủ nhân trước mặt còn muốn xấu hổ gì gì đó. Xem ra. Còn cần càng mạnh hơn điều giáo một cái đâu. Không phải. Không muốn. Hương Lân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từng bước lui lại. Buông tha đi. Đừng quên thân phận của ngươi. Si Phong cười ta hai tiếng. Đùng một cái đem Hương Lân bước đến góc nhà. Một tay vách tường đông. Hương Lân thân phận là cái gì chứ? Uzumaki nhất tộc. Si Phong đệ tử. Bất quá trọng yếu hơn chính là. Ngươi đã biết thân phận của ngươi là cái gì? Lúc đó bị thua ta cái gì? Như vậy thì làm xong ngươi bản chức công tác a. Si Phong cười cực kỳ tà. Cực kỳ tà. Phải biết rằng, công tác của ngươi không chỉ có riêng là dưới mặt bàn liền xong chuyện đó a. Vì để cho ngươi thích ứng, ta hay là trực tiếp một điểm a. Trước hết để cho ngươi thích loại cảm giác này. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích ứng cái này sinh. Hoạt. Dù sao ngươi nhưng là thích hợp nhất làm nghề nghiệp này Hương Lân a. Nói, Si Phong thân thể liền đè lên. Tiếp lấy, cái này cách âm cực kỳ căn phòng tốt bên trong liền quanh quẩn rất nhiều cực kỳ thanh âm dễ nghe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.